Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, uy lực, song trọng thiên phạt uy lực. Bên ngoài rất nhiều người tu luyện đều cảm thụ được cái này cổ uy lực kinh khủng. Để cho bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Ai muốn đột phá, chẳng lẽ là cửu tử thần quân? Thiên phạt này uy lực mạnh nhất a? Chẳng lẽ là từ linh thần kỳ đột phá đến cửu tử thần quân? Hình như là, loại cảm giác này vẫn tương đối quen thuộc. Võ thần thiên cung thì cảm ứng được vài lần. Uy lực đều cùng cái này không sai biệt lắm. Không ít người tu luyện đều cho rằng đây là linh thần kỳ cường giả, đột phá đến cửu tử thần quân thiên phạt, mà không phải linh vương kỳ đột phá đến linh thần kỳ thiên phạt. Điểm ấy phỏng chừng ai cũng đoán không ra. Sẽ là Lâm Hiên đi theo đột phá. Ầm ầm. Lại là từng đợt cường liệt thiên phạt xuất hiện ở một chỗ khác. Để cho mọi người đều quay đầu nhìn lại. Phát giác khối kia trên khu vực địa phương bao phủ một mảnh hắc vân. Đây là linh vương kỳ đột phá đến linh thần kỳ thiên phạt. Không biết là ai đột phá. Chẳng lẽ là Lâm Hiên? Vẫn là Diệp Lăng Phàm? Có khả năng nhất là bọn hắn lưỡng đi. Lúc này mới vừa chấm dứt không bao lâu. Thì tuyển chọn đột phá sao? Chắc là một người trong đó. Ngày hôm nay rất đặc thù a, một cái đột phá đi cửu tử thần quân, một cái đột phá đến linh thần kỳ, đồng thời đột phá a. Tham gia xong thí luyện một số người ở lại trong võ thần thiên cung. Còn lại không hợp cách liền bị bài trừ tại ngoại, nhưng tổng thể tình huống vẫn có không ít lưu lại. Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long bọn họ, nhất định là có thể lưu lại. Bọn họ thứ bậc chính là phía trước nhóm. Đến tột cùng là ai đột phá đây? Là Lâm Hiên? Vẫn là Diệp Lăng Phàm? Đinh Phi Tường hừ một tiếng nói. Chờ ta pháp tắc chi lực lĩnh ngộ nhiều một loại. Lập tức liền tiến hành đột phá. Không biết là ai sẽ gấp như vậy? Bất quá bọn hắn đều tới đỉnh phong. Cũng là thời điểm nên đột phá. Bác Quân Long lắc đầu cảm thán không thôi. Ở tại bọn hắn giải xuống. Có khả năng đột phá thì Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên tu vi không có đạt tiêu chuẩn. Ai biết cứ như vậy vô thanh vô tức đạt được linh vương kỳ đỉnh phong. Trước đó tỉ thí lúc là có thể cảm thụ được. Pháp tắc chi lực cũng nghịch thiên. Sớm thì đến được có khả năng đột phá ranh giới. Về phần bọn hắn thì không thể nóng lòng đột phá. Đầu tiên là muốn lĩnh ngộ chút pháp tắc chi lực. Lại đột phá đi lên nói. Đối với mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay rất nhiều người đều cho là như vậy Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm. Một người trong đó đang đột phá đợi, nhưng sẽ không cho là cửu tử thần quân bên kia thiên phạt. Biết là bọn hắn lưỡng một trong số đó, mạnh như vậy uy lực, trừ phi là lĩnh ngộ vài loại pháp tắc chi lực. Nếu không, là không có khả năng biết nghịch thiên như vậy. Theo bọn họ biết, Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm ở lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ở trên. Sẽ có vẻ tương đối lợi hại, nhưng còn không có đạt được nghịch thiên trình độ. Cái gì gọi là nghịch thiên trình độ? Lĩnh ngộ 5-6 loại pháp tắc chi lực trở lên, đó mới là nghịch thiên. Đương nhiên cũng đều sắp đạt được đệ nhị trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới nói, không có quá nhiều tác dụng. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên phạt, trong tay vũ khí gì đều không cầm, thì là dựa vào tự thân võ ý pháp tắc. Ở trên người bao phủ nhất tầng kiên cố võ ý, hắn đã nghĩ dựa vào loại sức mạnh gánh vác thiên phạt này. Uy lực này đã có thể so với đột phá đến cửu tử thần quân. Nhiều phân thân độ khó biết tăng thêm lớn như vậy. Nếu ta không có lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu võ ý pháp tác, vẫn thật là muốn chết. Lâm Hiên hiện tại đều cảm giác được có vài phần cảm giác chấn động. Cái này ô lôi bay đầy trời lùi. Thiên phạt thì đơn thuần dựa vào thiên lôi, cũng đủ để đánh chết bất luận kẻ nào. Còn lại là đúng đơn giản nhất tâm ma, người sau là nguy hiểm nhất, nếu không tỉnh lại nữa nói, đó chính là chân chính chết. Oanh két, rốt cục thiên phạt chân chính bổ xuống, tia chớp màu đen bổ ra không gian, xẹt qua địa phương hóa thành một mảnh nhỏ lỗ đen, đem Lâm Hiên đi bên kia hấp đi qua. Không cách nào tránh xuống cái này bổ xuống thiên lôi. Tiến lên, Lâm Hiên không có tránh né. Cứ như vậy nghênh thân đỡ lên đi. ở bổ xuống tia chớp màu đen ở dưới, bày biện ra một đạo thật lớn hư ảnh, thấy là một cái bóng mờ sau lưng hắn hiện ra, lấp lánh đặc biệt hào quang, thoạt nhìn tùy thời đều có thể phá không đi giống như. Hắn không có gì hoa lệ chiêu thức, là đúng vận chuyển trong cơ thể hỗn nguyên chi lực, trên tay nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, giơ tay lên là đúng nhắm ngay bổ xuống tia chớp màu đen thì một chút như vậy. Thình thịch, tia chớp này hóa thành vô số hắc quang đi bốn phía phiêu tán. Cứ như vậy bị hắn ung dung phá vỡ, không có bất kỳ độ khó. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu, theo thời gian đưa đẩy, phía sau thiên phạt càng ngày càng mạnh. Về phần hắn mặt khác phân thân, cứ như vậy yên lặng ở bên cạnh nhìn. Nếu vị này phân thân xông lên chống lại nói, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho. Phân thân không luyện thể, ở phương diện lực lượng càng là không có bản tôn mạnh. Nhưng chỗ tốt đó là có thể một hơi thở đem tu vi lái vào mạnh nhất. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, là có thể để cho phân thân tu vi duy nhất đột phá đến mạnh nhất. Trở lại, Lâm Hiên bắt đầu đi theo thiểm điện chạm đụng. Mỗi lần cũng có thể bằng mạnh mẽ võ ý pháp tắc gánh vác cái này tia chớp màu đen. Độ khó một chút cũng không có, vẫn tương đối ung dung. Bất quá theo càng đi về phía sau, độ khó mà bắt đầu tăng thêm. Bất quá hắn lực lượng hay là có thừa, rất nhanh sở hữu tia chớp màu đen đều bị hắn gánh vác. Trên người hắn tối đa thì một chút cháy đen, trừ cái đó ra không có vấn đề gì. Cái này nhìn như uy lực kinh người tia chớp màu đen đối với hắn một điểm thương tổn cũng không có. Cái này tia chớp màu đen tựa hồ đang hiểu rõ đối với Lâm Hiên vô dụng sau đó, chính là đều thối lui. Sau đó Lâm Hiên cùng phân thân đều đánh ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu đối kháng tâm ma. Thiên phạt này Lâm Hiên có thể đơn độc chống được, nhưng cái này tâm ma nói, phân thân đều phải cùng nhau đối kháng. Cho nên vẫn là sắp đàng hoàng đánh ngồi xuống. Lâm Hiên như vậy ngồi xuống thì ước chừng ngồi 8 ngày. Sau đó hắn và phân thân từ từ mở mắt, lẫn nhau ở giữa liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Cái này tâm ma cũng không gì hơn cái này, coi như là hai người tâm ma cũng là rất nhẹ nhàng ứng đối. Đối phó cái này tâm ma chỉ là cười mà qua. Đối với hắn đây cơ hồ không cách nào dao động nội tâm đến xem. Tâm ma cây bản không có chỗ nào sai. Ở thành công đưa quá tâm ma chi kiếp sau, Lâm Hiên tu vi cấp tốc đi lên lùi. Trong cơ thể hỗn nguyên chi lực lập tức thì đề thăng mấy chục lần. Do đó khiến cho chất bay vọt, liền phân thân đều như vậy. Tu vi cấp tốc đi lên lùi, mênh mông lực lượng từ hai người bọn họ trên thân phát ra, so với trước đó mạnh hơn quá nhiều. Đây chính là linh thần kỳ tu vi sao? Kỳ thực cũng không gì hơn cái này, uy lực thì không tệ, nhưng trầm nguyên lĩnh vực rất nhiều đặc biệt khu vực, đều không phải là linh thần kỳ có khả năng biểu hiện ra ngoài. Cả kia U Lam đế kiến tạo băng tiết tháp, phỏng chừng cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ chân chính đạt được cái tầng thứ kia lúc, mới biết được tầng thứ này có thể làm được cái gì. Hôm nay Lâm Hiên biết một chút, đó chính là băng tiết tháp những thứ này. Căn bản không phải U Lam đế có khả năng tạo ra. Linh thần kỳ là không cụ bị loại lực lượng này. Tin tưởng là từ Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong thu được bảo vật, mới có thể làm cho hắn có lần này thành tựu. Convert by King Killer. Hết chương.